Tặng em một đời đau thương. Chương 10:10, bắt đầu diễn xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bây giờ là phải thông báo cho bố mẹ hai bên biết về dự định kết hôn của hai người. Phía bố mẹ của Nhã Tịnh thì dễ dàng rồi, bởi vì bọn họ đã chứng kiến cô gái được Tần Ngôn đưa về và đón đi. Vấn đề ở đây là ba mẹ của Tần Ngôn, vì bọn họ rất hoài nghi từ trước đến nay. Ngoài Mạn Nhu ra, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình hay kết hôn với một ai cả. Hai người phải thật sự diễn xuất một cách hoàn hảo để bố mẹ của Tần Ngôn tin là hai người đang yêu nhau. Nhã Tịnh rất tự tin vào bản thân mình, cô rất giỏi nịnh nọt bố mẹ của Tần Ngôn. Bọn họ cũng rất yêu thương Nhã Tịnh vì bọn họ không có con gái. Mỗi lần cô đến cứ huyên thuyên cùng ông bà mãi, bọn họ đã xem cô như con gái của mình. Khi Nhã Tịnh được Tần Ngôn đưa về nhà, bố mẹ của anh không khỏi bất ngờ. Nhã Tịnh lanh lợi chào hỏi hai người. Con chào hai bác. Tần Ngôn đi đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bình thản lên tiếng nói. Như ba mẹ muốn con đưa bạn gái về ra mắt hai người, bọn con muốn thông báo về việc kết hôn vì bản thân con đã không còn trẻ nữa. Con đã hỏi Nhã Tịnh, cô ấy cũng đã đồng ý về việc đó. Bố mẹ hai bên bị hai người xoay như trong chóng khi cả hai thông báo sẽ kết hôn với nhau. Nhã Tịnh bắt đầu hoạt động ngôn ngữ. Con biết hai người sẽ rất sốc khi chúng con thông báo rằng sẽ kết hôn. Tuy khoảng thời gian ở bên cạnh nhau chưa lâu, nhưng con tin Tần Ngôn sẽ mang lại hạnh phúc cho con, vì tuổi tác của anh ấy không cho phép anh ấy chờ đợi con nữa. Khi kết hôn bọn con sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, xin hai bác hãy chấp thuận cho chúng con. Dù hơi bất ngờ nhưng đây là một thông tin tốt, vì Tần Lâm đang rất muốn kết hôn nhưng gia đình lại có một tục lệ phải kết hôn theo thứ tự lớn trước nhỏ sau. Nhưng vấn đề ở đây là hơi đột ngột, bố mẹ của Tần Ngôn vẫn rất hoài nghi. Hai con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhã Tịnh và Tần Ngôn đồng loạt gật đầu. Dạ, chúng con đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi. Bố của anh vẫn không muốn chấp thuận cho lắm. Bố vẫn cảm thấy chuyện này có hơi gấp gáp. Tần Ngôn liền lên tiếng đề nghị. Không gấp đâu, bố con rất muốn được kết hôn càng sớm càng tốt. Nhưng ba vẫn chưa muốn tin tưởng vào anh. Được rồi, bố mẹ không muốn ngăn cản tình cảm của các con, nhưng hôn nhân cần phải biết thấu hiểu cảm thông cho nhau và hạ cái tôi xuống. Nhã Tịnh vẫn còn rất trẻ. Con bé cũng chưa tốt nghiệp nữa, hay là để đến khi Nhã Tịnh tốt nghiệp rồi, lúc ấy hẳn cưới vẫn chưa muộn. Tần Ngôn liền tiếp tục lên tiếng phản đối. Không được, con muốn kết hôn ngay trong tháng này. Nhã Tịnh liền kéo áo của anh. Nếu Tần Ngôn cứ mãi kích động như thế mọi chuyện sẽ bị bại lộ ra mất. Tần Ngôn liền hiểu ý của cô. Lúc này anh mới bắt đầu bình tĩnh lại. Nhã Tịnh mỉm cười lên tiếng nói. Con nghĩ chúng ta nên tổ chức hôn lễ sớm. Vì Tần Ngôn còn rất nhiều công việc ở quân khu, anh ấy thường xuyên không về nhà và thường xuyên không ăn uống đủ bữa. Con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn về sau. Bố mẹ của Tần Ngôn nhìn nhau mỉm cười, bọn họ đã ưng ý cô con dâu này rồi. Vì Nhã Tịnh luôn nghĩ và lo lắng cho sức khỏe của Tần Ngôn, có cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh thì bố mẹ đỡ lo lắng hơn phần nào. Bọn họ như với được vàng khi Nhã Tịnh đồng ý làm con dâu của gia đình. Được rồi, hai đứa muốn khi nào? Mẹ của anh vui vẻ lên tiếng nói. Trong vòng một tháng nữa. Tần Ngôn liền lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ của anh lại một lần nữa khự lại. Nhã Tịnh lại phải lên tiếng giải vây. Dạ, bởi vì anh ấy hơi gấp gáp như thế là bởi vì anh ấy muốn ở bên cạnh con càng sớm càng tốt. Tần Ngôn và con thật sự rất yêu nhau. Nói rồi cô khoác lấy tay của anh. Có đúng không anh? Tần Ngôn ngờ nghịch gật đầu diễn xuất theo cô. Đúng đúng. Nhờ có sự phối hợp của Nhã Tịnh mà bố mẹ của Tần Ngôn mới chịu đồng ý cho bọn họ kết hôn với nhau. Anh lúc nào cũng hấp tấp và không giỏi nói dối. Cuối cùng hai người cũng có thể hoàn thành kế hoạch đã định trước. Bước tiếp theo là cùng nhau bước lên lễ đường. Khoảng thời gian này Tần Ngôn và Nhã Tịnh hơi bận rộn, bọn họ đang chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Bạn học của Nhã Tịnh hơi bất ngờ khi cô kết hôn. Cô bạn thân của Nhã Tịnh vô cùng sốc, Mai Hà giận dỗi nói. Cậu thật sự rất quá đáng, tại sao lại không nói cho mình biết, đột ngột thông báo kết hôn là như thế nào? Nhã Tịnh đi theo năn nỉ cô bạn thân của mình. Xin lỗi mà có nhiều chuyện xảy ra lắm, từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe. Đột nhiên Việt Bân từ đâu đi đến trước mặt Nhã Tịnh, thái độ của cậu ấy vô cùng tức giận. Tại sao lại đột ngột thông báo kết hôn như thế? Có phải là ba mẹ của cậu bắt ép không? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ đến đó xin cho cậu. Nhã Tịnh liền xua tay nói. Không phải như thế đâu, cậu đừng làm quá mọi chuyện lên. Cả trường không ai mà không biết La Việt Bân thích Nhã Tịnh, chỉ có một mình cô ngốc nghếch không hề nhận ra mà thôi. bây giờ Nhã Tịnh lại thông báo kết hôn, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Cách chương.